Thiên Cơ Diệu Thám, chương 144, cuộn phim lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tiếu Lượng phản ứng, Chu Đường so hắn còn muốn giật mình. Nhắn lúc đầu chỉ là thăm dò tính hỏi một chút, lại tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà thực hỏi mấu chốt. Giờ này khắc này, liền ngay cả lái xe Lôi Nhất Đình cũng là vạn phần kích động, xe đều mở có chút run lên. Nói như vậy, Chu Đường vội hỏi, thật sự có cuộn phim? Nghe nói như thế Tiếu Lượng hổ thẹn cúi đầu, lại lâm vào đến thời trước trong hồi ức. Lúc ấy ta không có quá mức lưu ý, ta quá hốt hoảng. Tại ta từ bệnh viện chạy trốn đằng sau, ta cực kỳ cấp sự tình, đương nhiên là xử lý ta ô tô. Ta trước kia có chút kỹ thuật, lúc ấy phía trước thanh bảo hiểm đâm đến xẹp một khối, nhưng không có phá sơn, ta liền lợi dụng ta học kỹ thuật kim loại tấm một lần, mặc dù không phải phục nguyên đến qua tốt, nhưng xe đã lâu như vậy, không nhìn kỹ là không nhìn ra. Sau đó ta liền mang theo thùng nước đến xe bên trên lau cái kia người lưu lại vết máu, trả đổi một bộ nệm ghế. Kết quả, ngay tại thanh lý vết máu thời điểm, ta thấy được nhất quyền cuộn phim. Cuộn phim bên trên dính lấy huyết, rất rõ ràng là theo trên thân người kia thất lạc. Nói đến đây, Tiếu Lượng dừng lại một chút, tựa hồ là không biết nên làm sao miêu tả hắn ngay lúc đó tâm tình. Một mực dừng mấy chục giây lát, hắn lúc này mới hối hận nói. Ta lúc ấy cảm thấy coi như bệnh viện bên kia, nhà không, cảnh sát bên kia tìm không thấy ta cũng chỉ ít có thể tìm tới đứa bé kia người nhà A, mà khi đó ta đương nhiên không dám đi bệnh viện, đành phải đem kia cuộn phim lưu giữ xuống dưới. Ta là thực không biết đứa bé kia tại bệnh viện bên trong ở một cái chính là như vậy lâu, sau này còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nếu như ta lúc ấy biết là cái dạng này, vậy ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cuộn phim trả lại hắn. Ta hiểu một chút chụp ảnh tri thức, ta nhìn kỹ kia cuộn phim, tố giấy niêm phong không có, hẳn là chụp hình xong đằng sau, còn có hay không kịp dừa. Chu Đường sững sờ, lúc này ngắt lời hắn hỏi nói. Ngươi làm sao thấy được không có dừa đâu? Đương nhiên có thể nhìn ra a, Tiếu Lượng không chút nghĩ ngợi thuyết đạo. Ảnh chụp dừa xong sau này sẽ là phim ảnh, An Châu bên này chụp ảnh quán đều biết đem phim ảnh cất vào một cái bạch sắc cái hộp nhỏ, hay là giả bộ ảnh chụp túi giấy, không có khả năng trả lưu tại cuộn phim phía trong. Nha, Chu Đường giờ mới hiểu được chính mình còn quá trẻ, đối với loại kia sử dụng cuộn phim máy ảnh không có quá sâu ấn tượng. Kỳ thật có như vậy mấy lần ta là kéo lấy cuộn phim đi đến bệnh viện. Tiếu Lượng thuyết đạo, ta lúc ấy nhìn thấy đứa bé kia bên người một cái thân nhân cũng không có, ta vừa muốn đem cuộn phim trả lại hắn. Ta cảm thấy, nếu cuộn phim là của hắn, như vậy cuộn phim bên trong ảnh chụp có lẽ có thể trợ giúp hắn tìm được thân nhân A, thế nhưng là, nhìn xem bệnh viện cửa phòng bệnh camera ta lại do dự. Tiếu Lượng tiếc nuối thuyết đạo, nếu như ta đem cuộn phim trả lại cho hắn, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới bệnh viện cùng cảnh sát chú ý, chỉ cần vừa nhìn camera liền có thể phát hiện ta. Đó là lý do mà, ta cuối cùng, không có, ai, ồ Chu Đường suy nghĩ một lần cố ý hỏi. Nói như vậy kia cuộn phim còn tại trên tay của ngươi. Không, kết quả Tiếu Lượng tranh thủ thời gian lắc đầu thuyết đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bệnh viện bên trong không có cơ hội, nhưng là sau này hắn bị truyền tới bệnh viện tâm thần đằng sau ta hay là trả lại hắn. Ồ Chu Đường nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, đó là cái gì thời điểm? Tiếu Lượng nhớ lại một lần, Olympic một năm kia ta đi, Chu Đường quát, đó chính là ngươi đụng hắn 10 năm sau đó, ta biết là ta tự tư, là ta không đúng. Tiếu Lượng hối hận thuyết đạo, tại hắn tiến vào bệnh viện tâm thần đằng sau ta cũng từ bên ngoài lặng lẽ thăm hỏi qua hắn. Ta lúc ấy ngóng trông, hắn đều tiến bệnh viện tâm thần, chẳng lẽ còn không thể tìm được thân nhân sao? Có thể sau này mới biết được chính mình logic đến cỡ nào ấu trĩ. Ta bắt đầu ý thức được cũng không phải là hắn thân nhân không muốn tìm hắn, mà là hắn thân nhân đã bỏ đi hắn, hắn lại tàn tật lại có tinh thần vấn đề, chỉ có thể là nhà gánh chịu. Đó là lý do mà, Tiếu Lượng thuyết đạo, ta cuối cùng hạ quyết tâm, đem cuộn phim trả lại cho hắn. Trả lại cho hắn, làm sao trả? Chu Đường vấn đạo, ta không có đi vào bệnh viện tâm thần, ta từ đằng xa quan sát, phát hiện bọn hắn mỗi khi trời trong xanh ngày thời điểm, đều biết về phía sau hoa viên tản bộ, ta liền theo hoa viên phía sau lan can nơi đó chờ hắn. Chờ mấy ngày ta đã tìm được cơ hội, đem hắn gọi vào lan can bên, sau đó đem cuộn phim trả lại cho hắn. Ồ Chu Đường hỏi, vậy hắn là phản ứng gì đâu? Hắn đã ngốc nói cái gì đều không có phản ứng. Tiếu Lượng hồi ức nói. Ta đem cuộn phim nhét vào trong tay hắn, dặn dò hắn nhất định phải bảo tồn tốt, nhất định phải bảo tồn tốt. Nói đến đây, Tiếu Lượng tựa hồ là cảm giác được chính mình lấy cớ quá mức yếu ớt, nước mắt lại một lần nữa theo trong mắt chảy ra. Chu Đường minh bạch nếu như Tiếu Lượng thực tình muốn trợ giúp Tiểu Thất như vậy chỉ ít hẳn là để Tiểu Thất đem cuộn phim đưa cho bác sĩ, có thể hắn liền điểm này đều không có làm đến, thật sự là không thể nào nói nổi. Bất quá, kể từ đó Chu Đường cũng cuối cùng tại hiểu rõ cuộn phim chân tướng. Không nghĩ tới cuộn phim thực liền là Tiểu Thất, có khả năng Tiểu Thất khi lấy được cuộn phim đằng sau tỉnh không có đem cuộn phim bảo tồn tốt mà là thất lạc ở chỗ nào cho nên mới sẽ bị sau này Mã Bưu hai người nhặt được. Hô, nghĩ đến chỗ này, Chu Đường cũng là vạn phần cảm khái, cả kiện sự tình thực giống như từ nơi sâu xa có người an bài tựa. Nếu như không phải như vậy rét phỉ án tử, có khả năng vĩnh viễn bị thời gian mai một. Kia, Chu Đường nghĩ nghĩ, lại hướng Tiếu Lượng hỏi, cuộn phim trong tay ngươi thả 10 năm, ngươi liền không có nghĩ tới đem cuộn phim bên trên ảnh chụp rửa ra đây. Có A Tiếu Lượng gật đầu nói. Ta đương nhiên nghĩ qua, ta thậm chí nghĩ tới, chờ ảnh chụp rửa ra đây, ta liền căn cứ ảnh chụp đi tìm người nhà của hắn, sau đó thông chi người nhà của hắn. Thế nhưng là, ai, hắn than vãn một tiếng, thuyết đạo, ta không có thiết bị, rửa ảnh chụp chỉ có thể đi chụp ảnh quán. Ta cũng không biết trên tấm ảnh đều có chút gì đó, vạn nhất bị chụp ảnh quán người phát hiện ta chẳng phải bại lộ sao. Hơn nữa ta theo trên báo chí thấy qua cảnh sát manh mối, ta biết cảnh sát một mực tại tìm kiếm người nhà của hắn, nghĩ đến những thứ này, ta chỗ nào còn dám đem ảnh chụp rửa ra đây a, hừ. Chu Đường hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi ngược lại không lo lắng, ngươi đem cuộn phim trả lại hắn đằng sau, hắn chỉ cần đem phim ảnh kéo ra đây, toàn bộ ảnh chụp liền tất cả đều lộ ra ánh sáng rồi. Cái này, Tiếu Lượng lau mồ hôi, sau đó nói, không dối gạt ngài nói ta. Ta cũng dạng này nghĩ tới, khi đó ta khuyên chính ta, đem việc ta có thể làm, sau đó còn lại, liền tất cả đều nghe theo mệnh trời a, ta coi là ta như vậy giả nhân giả nghĩa liền có thể để lương tâm của ta khá hơn một chút, thế nhưng là ta sai rồi. Tiếu Lượng áo não nói, ta vừa nghĩ tới hắn đem cuộn phim hủy hoại hoặc là vứt bỏ, trong lòng ta liền càng thêm khó chịu. Đó là lý do mà cho dù Liễu Mộc Thôn bệnh viện tâm thần đã di chuyển, nhưng ta hay là hàng năm đều biết tìm thời gian, đến đó đi dạo. Ngươi cũng biết di chuyển, Chu Đường hỏi, ngươi vì cái gì không lên mới bệnh viện đi xem hắn? Không đi vào, Tiếu Lượng thuyết đạo, mới bệnh viện là toàn phong bế cách thức phụ trách, ta không đi vào. Ta thử mấy lần, nhưng đều không nhìn thấy hắn, ta không biết là hắn đã bị thân nhân đón đi, vẫn là đã qua đời. Đó là lý do mà ta chỉ có thể đi đến trước kia phế tích đi đưa lên một đóa hoa, dùng cái này biểu đạt ta áy náy. Ngay tại Tiếu Lượng hối hận thời điểm, ô tô đã lái vào kho thiết bị vị trí khu vực. Lôi Nhất Đình quay đầu lại hướng Tiếu Lượng hỏi một câu. Người nhanh lên một chút nhìn xem, năm đó phát sinh tai nạn xe cộ vị trí, đến cùng tại nơi nào. Cách chương.